Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, Di Sơn đảo hải bản chế hàng nhái, chương 1458, Di Sơn đảo hải bản chế hàng nhái lạnh quá, sớm bên trên đi ra ngoài chạy một vòng, rất lâu không có vận động rồi, càng chạy càng lạnh, cuối cùng co lại trở lại rồi. Nói đúng ra, Ngọc Bình Tinh bắt đầu tiến hóa rồi. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được Ngọc Bình Tinh trong cơ thể xuất hiện một chút ít biến hóa rất nhỏ. Nhất là cái chai cuối cùng cái kia một điểm Ngọc Tùy. Chính đang không ngừng rút ra Ngọc Bình Tinh trong cơ thể đại lượng linh khí. Muốn nói Ngọc Tùy biến hóa thời gian cũng không dài, ước chừng cũng liền một giờ đã xong. Bất quá Ngọc Bình Tinh y nguyên tại trong lúc ngủ say. Vệ Tiểu Bắc sau đó lại lần nữa kiểm tra một chút điểm này Ngọc Tùy. Dĩ nhiên phát hiện, liền những thời giờ này, cái kia Ngọc Tùy dĩ nhiên xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Trăm năm Ngọc Tùy dĩ nhiên biến thành 200 năm Ngọc Tùy. Không hề nghi ngờ, cái kia nuốt Ngọc tiến hóa năng lực đồng thời cũng có thể tăng lên cái này ngưng kết Ngọc Tùy năng lực, có thể nói như vậy. Đương hiện tại Ngọc Bình Tinh sản xuất Ngọc Tùy theo trăm năm tăng lên tới 200 năm. Như vậy về sau tăng lên tới 300 năm ni, thậm chí cả ngàn năm, vạn năm, đều là có khả năng. Có thể tưởng tượng, theo cái này Ngọc Tùy phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng. Đối với Vệ Tiểu Bắc tác dụng tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng bất kể là như thế nào, cái này Ngọc Tùy đến cùng như thế nào? Vệ Tiểu Bắc còn phải thử một lần, thò tay tại đáy bình nhẹ nhàng thúc giục, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức xâm nhập bình ngọc cuối cùng. Khiến cho cái kia một điểm ngọc tùy lập tức liền bị chấn động bay lên. Tại bay ra miệng bình đồng thời, đã bị Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí dùng bàn tay tiếp được rồi. Không có cách nào, cái này ngọc tùy sức nặng quá ít điểm, 0.5 khắc sức nặng. Hắn thể tích tối đa cũng chỉ có hầu như khỏa hạt vừng lớn nhỏ. Hơn nữa hắn chính là cao hình lưới vật, rơi tại trên lòng bàn tay, lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay lây dính một đoàn. Bất quá, cái này ngọc tùy tựa hồ thật có chút bất phàm, gần kề chỉ là dính tại trên lòng bàn tay. Vệ Tiểu Bắc là có thể cảm nhận được một cỗ khác thường linh khí theo làn da rót vào trong cơ thể. Lại để cho chính mình tinh thần chịu chấn động, lè lưỡi, tại trên lòng bàn tay nhẹ nhàng một thè lưỡi ra liếm. Điểm này Ngọc Tùy lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc liếm lấy cái sạch sẽ. Mỹ vị, mát lạnh, thoải mái, thông thấu, phục dụng cái này Ngọc Tùy sau đó. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ có thể nói là nhiều mặt, đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là. Cái này Ngọc Tùy hoàn toàn có thể dùng tới hành động nấu nướng bên trong gia vị chất phụ gia. Hắn tại vị giác bên trên tách ra thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cảm nhận được một loại mới vị giác cảm thụ. Phải biết rằng, căn cứ mới nhất nghiên cứu khoa học ghi rõ, nhân loại tại trong hiện thực đủ khả năng cảm nhận được vị giác có 6 loại. Chua ngọt khổ mặn tiên cùng mập cái này 6 loại. Nhưng là có người cho rằng còn có hẳn là tăng thêm cay cùng chập choạng cái này hai chủng. Nói đúng ra, vị chua chính là trong đồ ăn hydro ion đối vị giác sở sinh ra kích thích. Cái này chính là nhân loại tổ tiên đối chưa thành thục trái cây sở sinh ra di truyền hiệu quả. Mà vị ngọt thì là có chút đường đối vị giác kích thích. Hắn sinh ra nguyên nhân là theo vì nhân loại tổ tiên đang tìm đến dầu có đường đồ ăn sau có thể. Nhét đầy cái bao tử, theo mà vị ngọt đồng thời cũng là có thể cho người mang đến cảm giác hạnh phúc. Cay đắng thì là kiềm sinh vật sinh ra kích thích, đối với nhân loại tổ tiên mà nói, kiềm sinh vật thường thường ý nghĩa mang độc, đây cũng không phải là cái gì mỹ hảo nhớ lại, nếu như không phải cái này cay đắng di truyền, chỉ sợ nhân loại tổ tiên đã sớm diệt vong rồi. Nói thật, nhiều người như vậy loại chi nhánh. Vì mau người hiện đại loại tổ tiên có thể kéo dài đến nay. Cái này cay đắng tại vị giác bên trong xuất hiện, có thể nói là không thể bỏ qua công lao rồi. Mặn thì là natri ion cùng kali ion sinh ra kích thích. nó liên quan đến lấy chúng ta chất điện phân cân đối. Theo mà hắn cũng là tương đương trọng yếu vị giác. Về phần tiên, thì là một chút ít rời rạc axit amin sinh ra kích thích. Mà theo mà vị ngọt cùng tiên vị tầm đó tồn tại một loại liên quan tác dụng. Mà tiên vị sinh ra bản là tới tựa ở đồ ăn lại càng dễ hấp thu. Thường thường như cá cái này đồ ăn tại nướng chín sau đó. Sẽ rất dễ dàng cho người mang đến tiên vị giác cảm thụ. Nói đến mập, hắn chính là do loại thịt bên trong mỡ cùng một chút ít đặc thù thuần loại vật chất kích thích sở. Sinh ra, rất nhiều người tại ăn thịt thời điểm đều có loại cảm giác này. Càng ăn càng thơm, càng ăn cảm giác rất càng thoải mái. Cuối cùng nói một câu, cay cùng chập choạng, vị cay trên thực tế là một loại cảm giác đau. Đây cũng là vì cái gì người tại hình dung chính mình trên vết thương cảm giác thời gian. Thường thường dùng nóng rát để hình dung, về phần chập choạng, hắn thì là một loại chấn động cảm giác, nếu như ngươi có thể đem chính mình đầu lưỡi lấy mỗi giây 50 thứ tốc độ chấn động. Như vậy là có thể miễn phí cảm nhận được hoa tiêu hương vị. Nói xong bên trên những này vị giác, muốn nói cái này ngọc tủy vào miệng sau sinh ra vị giác rồi. Loại này vị giác rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng nếu như không nên hình dung một cái, chính là có thể làm cho linh hồn cảm giác được ngon. Chua xót thoải mái vị giác, Vệ Tiểu Bắc sau đó cẩn thận kiểm tra một chút chính mình trạng thái. Phát hiện linh hồn của mình cường độ dĩ nhiên lại tăng lên một điểm. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ đã nhảy lên tới 501 điểm. Mà linh hồn cường độ đạt tới trình độ này sau đó. Muốn tiếp tục tăng lên, nhưng lại một kiện rất gian nan sự tình, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, liền tính toán có 20 đầu quỷ điểu hồn phách tinh túy lại để cho chính mình hấp thu. Cũng chưa chắc có thể tăng lên một điểm linh hồn cường độ. Kể từ đó, cái này ngọc tủy giá trị tại trong lúc vô hình liền tăng lên. Ngoại trừ linh hồn cường độ tăng lên bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến trong cơ thể mình kim sắc phù văn cũng xuất hiện một chút ít tăng lên. Tại đây theo như lời tăng lên bản là nằm ở nội tạng. Mô liên kết bên trên kim sắc phù văn số lượng tăng nhiều. Thể tích tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Đương nhiên, gần kề một chút như vậy ngọc tùy, đủ khả năng gia tăng kim sắc phù văn số lượng cũng là rất có hạn. Ngoại trừ đã ngoài hai điểm chỗ tốt bên ngoài. Còn lại liền không có gì phát hiện, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể suy đoán đến, linh hồn cường độ tăng lên đại khái cùng cường thần cái này hiệu quả có quan hệ. Mà kim sắc phù văn biến hóa bản cùng khinh thân có quan hệ. Về phân tích cốc, Vệ Tiểu Bắc hiện tại vốn là liền không đói bụng, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì, mà bổ khí cũng giống như vậy, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có trải qua chiến đấu. Không có tiêu hao, cũng chưa nói tới bổ sung cái gì. Về phần trường sinh đối với Vệ Tiểu Bắc hiệu quả thì càng nhìn không ra rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu phục dụng thứ cấp thanh xuân nước suối. Thanh xuân nước suối những này tích lũy, liền lại để cho tuổi thọ của hắn vượt qua thiên tuế. Sau đó linh hồn cường độ tăng lên cũng trong lúc vô hình đem Vệ Tiểu Bắc tuổi thọ tăng lên một mảng lớn, mà cuối cùng. Theo thanh mộc phúc địa khai thiên tích địa, Vệ Tiểu Bắc đặc tính tăng lên tới bán thần giai đoạn. Khiến cho tuổi thọ của hắn trực tiếp cùng thanh mộc phúc địa móc nối. Thanh mộc phúc địa bất diệt, Vệ Tiểu Bắc bất tử. Riêng một điểm này, đại khái bất luận cái gì gia tăng tuổi thọ bảo bối đối Vệ Tiểu Bắc cũng không có hiệu quả. Nhưng tức đã là như thế. Chỉ là cường thần, khinh thân cái này hai chủng hiệu quả. Đối với Vệ Tiểu Bắc giá trị liền không nhỏ rồi. Hơn nữa, liền tính toán cái này ngọc tủy đối Vệ Tiểu Bắc không có bất kỳ hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đem cái này ngọc tủy đưa cho Đồ Thanh Thanh. Vệ phụ vệ mẫu chờ người phục dụng, đối Đồ Thanh Thanh hiệu quả chưa hẳn rất cường. Nhưng đối với vệ phụ vệ mẫu chờ người đến nói, cái này ngọc tủy hiệu quả chỉ sợ cũng có chút nghịch thiên. Phải biết rằng, sản xuất tự hôi giới các loại bảo vật, đối với phàm nhân mà nói, hoặc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ít tác dụng phụ. Mượn chân long chi huyết mà nói, như Vệ Tiểu Bắc cái này lịch lãm rèn luyện người nếu như phục dụng, sẽ có nhất định tỷ lệ kích hoạt trong cơ thể khả năng tồn tại chân long huyết mạch. Nhưng nếu như cứ như vậy đưa cho phàm nhân phục dụng, lớn nhất kết quả khả năng chính là đem người trực tiếp chết cháy, chết cóng, hoặc là hạ độc chết. Chân long chi huyết bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, rất khó bị phàm nhân hấp thu, do đó thổ lộ đi ra, đưa người vào chỗ chết, đến bây giờ mới thôi. Vệ Tiểu Bắc sở lấy được bảo vật bên trong, tác dụng phụ ít hoặc là đều không có cực nhỏ, ngoại trừ thanh xuân nước suối cùng với Vệ Tiểu Bắc nấu nướng đi ra một chút ít đê phẩm chất thức. Ăn bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là tìm không ra cái gì không có tác dụng phụ bảo vật tới. Vệ Tiểu Bắc nấu nướng đi ra cao phẩm chất thức ăn, nếu như đưa cho phổ người bình thường phục dụng, đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng thanh xuân nước suối cũng chỉ có thể đủ kéo dài tuổi thọ mà thôi. Còn lại tác dụng là nửa điểm không có, mà Ngọc Tùy xuất hiện, bản bổ sung thanh xuân nước suối ngắn bản. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là cái này Ngọc Tùy sản lượng không xác định. Cũng chỉ có chờ Ngọc Bình Tinh tỉnh lại sau đó hỏi thăm một chút. Dù sao Ngọc Bình Tinh thuộc tính bề ngoài cũng không có Ngọc Tùy sản lượng giới thiệu. Ngọc Tùy sự tình không sai biệt lắm tạm thời liền đến nơi đây rồi. Vệ Tiểu Bắc đem Ngọc Bình Tinh dùng dây thừng thắt ở trên cổ, sau đó liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nhưng lại thanh mộc phúc địa đông nam giác, trong khoảng cách sơn mạch ước chừng hơn 80 km địa phương. Tại đây địa hình chính là một mảnh không ngớt không dứt bình nguyên. Cái này cũng không kỳ quái. Thanh mộc phúc địa ban đầu trải qua khai thiên tích địa. Ngoại trừ trung ương sơn mạch vùng bên ngoài, địa phương còn lại đều là nhìn một phát là thấy hết bình nguyên địa hình. Tối đa cũng chính là nhiều ra một chút ít rừng cây, hồ nước mà thôi. Vệ Tiểu Bắc huyền nổi giữa không trung, tay phải vươn ra, hướng phía dưới bình nguyên nhẹ nhàng một chào. Lập tức, thanh mộc phúc địa lập tức liền đáp lại Vệ Tiểu Bắc động tác. Bằng phẳng bình nguyên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, không bao lâu, đại địa tầm đó bắt đầu đè ép, khiến cho vài chỗ mặt đất nhanh chóng nhô lên, loại này đại địa chấn động truyền khắp toàn bộ thanh mộc phúc địa. Mà ngay cả nhân loại căn cứ bên kia cũng là mỗi người trở nên sợ hãi. Không hề nghi ngờ, theo vào ở thanh mộc phúc địa sau đó, giống như vậy địa chấn, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Như thế nào không làm cho lòng người đầu sợ hãi? Phải biết rằng, mặc dù là lần trước quốc thường đại nhiên mệnh xâm lấn thanh mộc phúc địa, Vệ Tiểu Bắc tới chiến đấu thời gian, cũng là đem cái kia một khối địa bàn cách ly đi ra, khiến cho thanh mộc phúc địa phương còn lại không bị nửa điểm ảnh hưởng. Yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net. Nhưng này dạng cách ly, thế nhưng mà tiêu hao thanh mộc phúc địa không ít tích lũy lực lượng. Theo mà lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa có cách làm như vậy. Dù sao tại thanh mộc phúc địa cao tốc phát triển thời kỳ, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm, tịnh không là một chuyện tốt. Đại địa nhanh chóng nhô lên, cánh đồng di động đè ép khiến cho khắp nơi hiện đầy khe hở. Cảnh tượng như vậy phóng tại bất kỳ địa phương nào, đại khái đều được xưng tụng mặt nhật hàng lâm rồi. Khá tốt, tại Vệ Tiểu Bắc lựa chọn cái này một khối khu vực, sinh vật là cực nhỏ, coi như là rừng cây cũng không có bao nhiêu, có chỉ là thanh thảo. Theo mà mặc dù là địa chấn lại kịch liệt một chút ít, đối với thanh mộc phúc địa sinh thái cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Không bao lâu thời gian, đại địa vận động bắt đầu chậm lại. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc tiền định tại đây, một cái diện tích vượt qua trên 100 km² thung lũng đã chậm rãi tạo thành. Nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ tiêu hao thanh mộc phúc địa đại lượng lực lượng chế tạo ra như vậy cái thung lũng, chủ yếu chính là muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa sinh vật phòng thí nghiệm. Hết chương.